Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mời các bạn đón nghe tập 11 bộ truyện Vợ Thần Bí Bên Gối, tác giả Thánh Yêu. Cuối tập 10, Tô Lương Mạt bị trúng độc tại quán nước Dương Quang. Ai là người hạ thủ? Liệu Chiêm Đông Kình có cứu được cô ấy không? Mời các bạn cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mạt Mạt, cậu đừng dọa mình mà. Tô Lương Mạt như người một cái, nằm ngửa xuống ghế sofa, nghiêm nghị kêu lên sợ hãi. Hai cô gái bên bàn 28 thấy thế đứng dậy rời đi. Nhân viên phục vụ chạy đến trước tiên. Có chuyện gì vậy? Bạn của tôi ngất xỉu nên gọi xe cứu thương. Nghiêm nghị đẩy đồ trong tay, vòng qua cái bàn đến bên cạnh Lương Mạt. Mạt Mạt, cậu tỉnh lại đi, cậu làm sao thế? Phục vụ đang gọi điện thoại, nghiêm nghị bị hù dọa đến luống cuống tay chân. Lôi túi sách bị Tô Lương Mạt đè dưới người ra. Ở bên trong tìm thấy di động của cô, mở nhật ký của gọi, bên trong hơn phân nửa ghi chép, trò chuyện đều là Chiêm Đông Kình. Cô không chút nghĩ ngợi bấm nút gọi, người nói chuyện gần nhất với Lương Mạt. Nghiêm nghệ đưa di động đến bên tai, cấp đến độ, tim tùy thời có thể nhảy ra ngoài. Chiêm Đông Kình vừa tới Hồ Đông, di động trên bàn trà rung lên, hắn nhìn thấy là Lương Mạt cũng không nhận. Tổng các đem chuyện phiền toái hai ngày nay nói cho hắn nghe. Đầu Kình hai mắt nhìn chằm chằm điện thoại di động, khó khăn lắm mới ngừng một chút. Lại tiếp tục sáng lên, Tống Các dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Dừng lại làm gì? Nghiêm nghệ không gọi điện thoại được, lại xem phía dưới, ngay sát cuộc gọi của Đông Kình là của Tống Các. Cậu đưa tay bấm, lúc Tống Các nhận được điện thoại của Lương Mạt đã cảm thấy có chuyện. Kình thiếu à? Đông Kình cũng hỏa hoãn nộ khí, Lương Mạt bình thường chưa bao giờ chủ động tìm Tống Các, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Nhận đi. Vừa dứt câu, ngón tay Tống Các đã sớm nhấn nút trả lời. Tiếng khóc của Nghiêm Nghệ xuyên qua điện thoại truyền đến rõ ràng. Cứu mạng, Mạt Mạt ngất xỉu, xảy ra chuyện rồi. Cô nói rõ ràng đi. Sắc mặt Tống Các không khỏi trầm xuống. Cô ấy xảy ra chuyện gì? Tôi không biết, đột nhiên ngã gục xuống đây không nhúc nhích. Các cô ở đâu? Tiệm cà phê Dương Quang, bên cạnh quảng trường khu mua sắm. Ánh mắt Tống Các liếc về phía bóng dáng Đông Kình vọt ra khỏi cửa. Hắn vội vàng cúp điện thoại. Xe của Đông Kình còn nhanh hơn xe cứu thương một bước. Nghiêm Nghệ đang đứng trong tiệm. Lúc Đông Kình chạy đến, liếc mắt liền thấy một đám người. Hắn bước ba bước lên trước, người bu đến xem náo nhiệt rất đông. Hắn đưa tay đẩy một cái. Tô Lương Mạt nằm trên ghế sofa, sắc mặt trắng bệch. Tim Đông Kình nhảy dựng lên. Một khắc trước cô còn chọc giận hắn, bây giờ lại ngã lăn ở đây không động đậy. Hắn bước nhanh đến bên cạnh cô, đưa tay ôm cô vào ngực. Lương Mạt, đầu cô mềm mại tựa vào vai hắn. Chiêm Đông Kình đưa tay dò xét hướng khóe miệng cô, nhìn thấy một ít bọt màu trắng không rõ. Chắc chắn là trúng độc. Nghiêm Nghệ che miệng khóc, căn bản không biết tại sao lại như vậy. Đông Kình nhìn thức ăn trên bàn, Tống Các đứng ngay phía sau hắn. Người ở đây không một ai được phép đi ra ngoài. Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện trước. Vâng. Người xem náo nhiệt ở bên cạnh rối rít mở miệng. Dựa vào cái gì không cho chúng tôi đi? Các người là ai? Đúng đấy. Ngoài cửa, vài tên đàn ông tiến vào. Tống Các bảo bọn họ canh gác ngoài cửa. Đông Kình ôm lấy Lương Mạt, lúc đi ngang qua cạnh Nghiêm Nghệ đưa mắt nhìn cô ấy. Tống Các, mang cô ta về. Các người muốn đưa tôi đi đâu chứ? Nghiêm Nghệ đã khi nào gặp qua người cậy mạnh như vậy. Tống Các tiến lên giữ chặt cánh tay cô. Đi thôi. Hai cánh tay Lương Mạt vô lực rủ xuống bên cạnh. Đông Kỳ nhìn thấy bộ dạng này của cô, vẻ cứng rắn trên gương mặt tuấn tú bị đập vỡ nát, lộ ra bối rối không giấu được. Tô Lương Mạt không biết mình đã trải qua quá trình cấp cứu ra sao. Cô chỉ cảm thấy chết cũng không hơn gì cái này. Toàn thân khó chịu như bị tàn phế. Mơ hồ có người cắm cái ống thật dài và sâu trong dạ dày của cô. Âm thanh của máy móc kiểm tra vang dội một hồi lâu bên tai, trong đầu ong ong khó chịu, thật muốn chết cho xong. Nhưng cô còn ba, còn mẹ, còn em trai. Lương Mạt hoàn toàn dựa vào chút ý chí cuối cùng chống đỡ mạnh mẽ. Đồng Kỳ ngồi trên ghế bên ngoài phòng cấp cứu, biểu hiện của Tống Các còn sốt ruột hơn hắn, đi lại không yên trước cửa. Ánh mắt Đông Kỳ dán chặt vào bức tường trắng toát trước mặt. Hắn mím chặt môi, ngoài trừ khuôn mặt đông cứng lạnh lẽo, không nhìn thấy gì khác thường. Tống Các nhận điện thoại, sải bước đi tới chỗ Chiêm Đông Kình bên này. Kình thiếu, người đi cùng với Tô tiểu thư bị giam lỏng rồi, nhưng tra hỏi không được manh mối nào hữu dụng, chỉ nói là đột nhiên té xỉu. Tiếp tục hỏi. Vâng. Đợi một chút. Đông Kình lại mở miệng. Trước tiên không cần động tới cô ta, đợi Lương Mạt tỉnh lại, xác định quan hệ của hai người rồi hãy nói tiếp. Vâng. Tống Các xoay người gọi điện thoại. Hai vai căng cứng của Đông Kình không cách nào buông lỏng được. Giữa hai đầu lông mày hắn xẹt qua chút lo lắng, nhưng chỉ trong nháy mắt lập tức che giấu cực nhanh. Cửa phòng cấp cứu mở ra, Y tá bên trong vội vàng tới lui, đồng kình đứng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net